Magician trong thế giới comic. Chương 720, thi đấu vòng loại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nhân vì là hệ thống sức mạnh không giống, dẫn đến rất nhiều nguyên bản đối với Noe mở rộng môn đều bị giam lên. Thế nhưng Noe cũng không phải là không có cái gì hắn biện pháp. Liên tỷ như khỏe mạnh thích ứng cùng trải nghiệm một hồi cũng không phải không được. Nhiều cảm ngộ cùng nhiều trải nghiệm không giống sức mạnh. Đối với Noe mà nói cũng coi như là một bên trong trưởng thành đi. Tuy rằng Noe rất xác thực tin chính mình sau khi trở về không chắc còn dùng được những sức mạnh này. Nhưng có đúng hay không nói không có cách nào thăng cấp. Không nói những thứ khác. Nếu như Noe trở lại có thể đem ảnh phân thân cái kỹ năng này phép thuật nói. Như vậy nói không chắc Noe sau đó có thể trải qua càng thêm thoải mái đây. Có điều cái kia đều là chuyện sau này. Noe hiện tại vẫn là có ý định vì chính mình mở lãng làm ra một ít cơ sở chuẩn bị. Mắt nhắm lại, sau một khắc Noe đi thẳng đến hệ thống bên trong không gian. Tuy rằng hệ thống sẽ không cho Noe cung cấp cái gì trợ giúp. Thế nhưng hệ thống không gian Noe vẫn là có thể bình thường sử dụng. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều bọn tiểu tử cũng đến chỗ cần đến. Noe bởi vì say mê ở khai phá ninjutsu ở trong, tự nhiên cũng là phân ra một cái ảnh phân thân tỉnh mình bị quấy rối. Bởi vậy bên ngoài phát sinh gì đó Noe vẫn là rất rõ ràng. Những ngày qua bên trong Noe cũng đại khái làm ra một chút khá là thú vị đồ vật. Không thể không nói Noe một ít suy đoán hơn nữa hắn có phong phú phép thuật kinh nghiệm. Tuy rằng không thể sử dụng chakra để thay thế ma lực thả ra một vài thứ. Thế nhưng lẫn nhau cùng tồn tại tri thức vẫn là rất nhiều. Bởi vậy Noe cũng làm ra một chút khá là thú vị đồ vật. Liên tỷ như dương độn chakra hình thức đồ chơi này. Thậm chí Noe làm ra một cái âm dương độn chakra hình thức. Nói trắng ra chính là một loại đặc thù chakra cái bọc toàn thân. Đạt đến một loại toàn vị trí cường hóa. Có điều làm như vậy pháp thực rất nguy hiểm. Đầu tiên người bình thường có âm dương độn chakra cũng không nhiều. Thứ loại này chakra trên cơ thể người trên người biểu hiện cũng không tính thân mật. Liền dương độn chakra hình thức mà nói. Trừ phi người thân thể tố chất khuếch đại đến nhất định mức độ. Liền tỉ như trái tim bị chọc vào một đau đều có thể tự mình khôi phục như cũ. Không phải vậy ngươi vẫn là không muốn lại nghĩ vấn đề này. Noe trong ký ức có thể đạt đến cái điều kiện này tựa hồ chỉ có Senju Hashirama cùng Uzumaki Naruto. Còn càng xa hơn cổ cái gì Atula coi như xong đi. Ngược lại chưa quen thuộc. Biết hắn gặp là được rồi. Senju Hashirama đối với dương độn chakra hình thức sử dụng tựa hồ tương đối ít. Hoặc là nói căn bản cũng không có sử dụng tới. Bởi vì hắn đối mặt kẻ địch trên căn bản liền dựa vào mộc độn cùng tiên nhân hình thức đã đủ rồi. Mà Naruto thì lại càng thêm đáng sợ. Có một đuôi đến cửu vĩ chakra. Cộng thêm trên dương độn tạo nên chakra hình thức. Quả thực chính là lục đạo hình thức đơn giản hóa. Không có âm độn. Mà âm độn lời nói lớn nhất đại biểu. Chính là cái kia một đám Uchiha gia tộc người. Bên trong thu được lục đạo truyền thừa Sasuke càng là đưa cái này đặc tính phát huy đến cực hạn. Âm độn chủ yếu biểu hiện vẫn là ở tinh thần phương diện. Là một loại đối với chakra tinh tế điều khiển cùng sức mạnh sử dụng tốt nhất biểu hiện hình thức. Mà chú trọng thân thể dương độn chakra hình thức có sự bất đồng rất lớn. Sasuke chỉ có âm độn thế nhưng không có dương độn. Hắn chakra hình thức biểu hiện thực chính là Susanoo. Bởi vậy hắn Susanoo đã tới so với Uchiha Madara càng thêm trình độ kinh khủng. Thậm chí đều có rồi năng lực phi hành. Này quả thực thái quá đến một mức độ. Cho tới Uchiha Madara, hàng này có thể nói đã đạt đến trong truyền thuyết âm dương độn chakra hình thức. Mà hắn hình thái cũng thuận theo biến thành khá giống Osusuki những người dáng vẻ. Không khó lý giải. Bởi vì những này chakra thực đều là Osusuki Kaguya. Có chút hiện tượng phản tổ ở bình thường có điều. Mà Noe cũng sớm đã làm đến Susanoo như vậy âm độn chakra hình thức biểu hiện. vì lẽ đó ở phí một ít thời gian làm ra toàn thân tỏa ra kim quang dương độn chakra hình thức sau. Noe cũng thử nghiệm kết hợp một hồi này hai thứ. Kết quả Noe phát hiện mình thật giống cũng không hề biến thành cái kia một đầu lông trắng ra hỏa. Trái lại là toàn thân tỏa ra kim quang đồng thời trên người có màu đen câu ngọc. Sau đó phía sau liều lĩnh mấy cái hắc cầu dáng vẻ. Cho tới âm thuẫn biểu hiện hình thức. Vẫn là cái kia Suzanu dáng dấp. Có điều thú vị chính là Noe dương độn có thể hoàn toàn cùng cái này sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một cái màu vàng cùng màu đen đan vào lẫn nhau người khổng lồ. Có điều như vậy cũng tốt. Ngược lại ta cũng không muốn trở thành cái kia quỷ dáng vẻ. Uchiha Madara vẫn là ban đầu cái kia Uchiha Madara đẹp đẽ đây. Noe sờ sờ cắm tâm lý âm thầm nghĩ đến. Có điều bộ dáng này tựa hồ cũng làm cho ta nhận ra được một người phụ nữ a, Osusuki Kaguya sao? Noe xác thực ở cái kia trạng thái có thể cảm nhận được Osusuki Kaguya tồn tại. Dù sao cũng là nàng chakra có thể cảm thụ được cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Có điều Noe cũng không có để ở trong lòng. Nữ nhân này vấn đề liền giao cho nhẫn giới tự mình xử lý là tốt rồi. Hơn nữa Noe cảm thấy e sợ Kaguya là không về được. Tuy rằng Noe tới nơi này thời gian không coi là nhiều. Thế nhưng tốt xấu cũng ở 12 năm. Coi như rời đi lời nói Noe cũng sẽ làm những gì. Liền tỉ như đem hiểu cái kia phiếu người toàn bộ giết chết. Sau đó nghĩ biện pháp khóa chặt Zetsu. Giết chết hắn. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Làm ra loại sức mạnh này không cố gắng thử một chút thực sự có chút đáng tiếc. Hơn nữa hệ thống tựa hồ cũng nghĩ đến một chút thú vị đồ đâu. Cái gọi là thú vị đồ vật chính là coi như Noe rời khỏi nơi này. Noe hiện tại thân thể này cũng có thể bình thường ở lại chỗ này sinh hoạt. Cụ thể làm sao thao tác Noe cũng không rõ ràng. Bởi vì hệ thống chỉ nói là còn đang nghiên cứu. Noe cũng không thèm để ý. Quá mức vô thanh vô tức sức mạnh cũng không phải đại sự gì. Thực sự không được. Noe cho chính hắn một thân thể tổ chức một cái oanh oanh liệt liệt rời khỏi sàn diễn diễn xuất cũng không phải không được a. Noe một bên nghĩ như vậy. Một bên hướng về quảng trường tụ tập. Bởi vì hiện tại đã đến cuộc thi thời hạn cuối cùng. Ngươi đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đây. Sasuke nhìn thấy Noe lại đây mở miệng nói một câu. Mà Naruto cũng tiến tới. Sẽ chờ ngươi Noe. Mọi người đều đến đông đủ đây. Biết rồi, Noe vẫy vẫy tay, không cần gọi lớn tiếng như vậy, thực sự là, nhất định phải khiến cho kiêu căng như vậy làm gì a? Noe vừa nói một bên hướng về bốn phía nhìn một chút, quả nhiên tất cả mọi người đều đến đông đủ, hơn nữa cây xanh hắn tiểu cường môn cũng đều đến chỗ cần đến, thực sớm đã có một ít tiểu cường đến. Có điều Noe bởi vì là ảnh phân thân quan hệ cũng không có chân chính cùng bọn họ tiếp xúc. Hiện tại Noe bản thể đi ra tự nhiên giải trừ ảnh phân thân. Tự nhiên cũng biết có đủ nhiều tin tức. Ngẩng đầu lên nhìn một chút chính hướng về gặp đài đi tới ba đời Hokage. Noe biết chỉ sợ hắn lại muốn phát biểu cái gì diễn thuyết. Nghĩ đến bên trong Noe quay về Naruto đầu đi rồi một quyền để hắn lập tức yên tĩnh lại. Ba đời Hokage đồ vật cũng không tính thâm ảo. Chỉ là đem lần này trung nhẫn cuộc thi tình huống cụ thể đơn giản nói một lần. Nói trắng ra, chính là đại quốc trong lúc đó ở không tiến hành chiến tranh tình huống. Tiến hành một ít phạm vi nhỏ vũ lực biểu diễn. Biểu hiện tốt nhẫn thôn cũng có thể thu được vô cùng tốt tuyên truyền hiệu quả. Ở trong khoảng thời gian sau đó tranh thủ đến càng nhiều nhiệm vụ đơn đặt hàng. Thế nhưng, những thứ đồ này ba đời sẽ không nói rõ. Hắn chỉ là để những này tham gia đều là các nhẫn thôn người trẻ tuổi rõ ràng. Này trên bản chất chính là một lần loại nhỏ chiến tranh. Đợi được một đoàn người mới biết rồi trung nhẫn cuộc thi chân tướng sau. Gekko Hayate lại cùng cái đám này tuổi trẻ dưới nhẫn môn giới thiệu trận thứ 3 cuộc thi trước thi đấu vòng loại. Tin tức này trực tiếp để một đám mới vừa từ rừng chết sống sót trở về tiểu các ninja đều há hốc mồm. Phải biết cũng không phải tất cả mọi người đều cùng Noe bọn họ như thế có thể dễ dàng trở về. Bên trong vùng rừng rậm kia nhưng là mai táng không ít lần này tham gia cuộc thi dưới nhẫn đây. Thi đấu vòng loại, Naruto không nhịn được lại một lần nữa kêu to một tiếng. Có điều Noe cũng là phi thường không đáng kể những thứ này. Xét đến cùng, chính là người còn lại quá nhiều rồi. Mà trận thứ 3 cuộc thi là muôn người chú ý đại chiến. Ngoại trừ tham gia nhân số quá nhiều gặp dẫn đến thi đấu thời gian quá dài. Đến tham quan đại nhân vật gặp thiếu kiên nhẫn ở ngoài. Còn có chính là đem thực lực quá kém. Không đủ để đại biểu chính mình nhẫn thôn người yếu loại bỏ đi. Này nghe tới có chút tàn khốc. Lao lực tâm tư cùng khí lực. Rốt cục đến nơi này. Kết quả nhưng được báo cho. Nếu như thực lực ngươi không đủ, như vậy ngươi căn bản không có tư cách tiếp tục tham gia mặt sau cuộc thi. Có điều chung nhẫn cuộc thi vốn là vì thử thách ninja các hạng năng lực. Vì lẽ đó cũng không có ai cảm thấy làm như vậy không hợp lý. Dù sao bất kể là cái gì cuộc thi, bản chất đều là rất tàn khốc. Noe đối mặt tình huống như vậy cũng không coi là nhiều lưu ý, không nói nguyên bản hắn liền biết. Ở kiếp trước hắn liền không biết trải qua bao nhiêu cuộc thi tự nhiên biết tình huống như thế tàn khốc. Hơn nữa đời này Hogwarts tốt nghiệp đi ra Noe liền không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu. Ngược lại cũng không đáng kể tình huống như vậy. Vì lẽ đó, cảm thấy thân thể không khỏe, hoặc là nghe trở lên giải thích, không muốn tiếp tục tham gia ân tình lập tức báo cáo. Không phải vậy chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành dự tuyển. Lập tức liền bắt đầu, đón lấy lại đến Kabuto biểu diễn thời gian. Vị này Orochimaru gián điệp quả đoán biểu thị chính mình từ bỏ cuộc thi lần này. Noe liếc nhìn, hắn hẳn là bởi vì đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bắt đầu cảm thấy loại này tiểu hài tử trong lúc đó trò chơi có chút tẻ nhạt. Không muốn tiếp tục chơi tiếp chứ, có thể làm như vậy sẽ rất dễ thấy. Càng là quá khứ mấy lần tham gia chung nhẫn cuộc thi lý lịch. Có vài thứ chủ động bỏ quyền, nhất định sẽ gây nên cây xanh phương diện hoài nghi. Có điều, cái kế hoạch kia đã bắt đầu. Hắn nằm vùng cuộc đời đã đi đến cuối con đường. Vì lẽ đó hắn căn bản không để ý hành vi của chính mình sẽ khiến cho cây xanh hoài nghi đi. Còn có một cái nguyên nhân, Kabuto nhận ra được tiếp tục tham gia cuộc thi lời nói. Hắn khả năng không có cách nào tiếp tục che giấu mình thực lực chân chính. Vạn nhất gặp phải Noe tên kia lời nói. So sánh với nhau vẫn là đúng lúc lui ra tốt hơn. Có điều lần này Naruto đến không có cỡ nào kích động. Bởi vì hắn căn bản sẽ không có cùng người này có cái gì tiếp xúc. Ngoại trừ Kabuto ở ngoài. Những người còn lại không có ai sẽ đồng ý từ bỏ cuộc thi lần này. Dù cho còn muốn tiến hành một lần dự tuyển. Bọn họ cũng không muốn lựa chọn từ bỏ. Đón lấy Gekko Hayate giới thiệu thi đấu phương thức. Trên màn ảnh lớn gặp biểu diễn ra đối chiến hai bên tên. Bị người được chọn vào sân. Người thắng trận thăng cấp. Quy tắc chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa là cá nhân chiến. Không cần cân nhắc đoàn đội được mất. Vì lẽ đó không có ai biểu thị dị nghị. Liền, thi đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Trận đầu. Vẫn là Uchiha Sasuke đối chiến xích đỗng khải cách chương.